Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722. Vương Niệm Bình thay đổi. 1. Ân, không có việc gì, ta hiện tại ở phòng nghỉ đâu. Ngày hôm qua đột kích thẩm vấn, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Ngủ rồi, Lý Hoa Phỉ nhẹ nhàng trả lời một câu. Trách không được nàng ngữ khí phóng như vậy nhẹ. Không có việc gì liền hảo, Ninh Hoan tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý tỷ, Vương Giai Vũ sự tình ngươi đã biết sao? Ta ngày hôm qua không đã thông ngươi di động ân. Ta đã biết, Hoan tâm ngươi hiện tại bên kia nhìn chằm chằm điểm. Chúng ta bên này sẽ nghĩ cách. Nhìn xem có thể từ Lê Lạc Thi trên người được đến cái gì manh mối. Ta cùng tiểu giản sẽ nghĩ cách liền mau chóng hồi Yến Kinh. Hiện tại chỉ có ngươi một người. Làm việc ngàn vạn không cần xúc động. Cái này thần bí thế lực rất cường đại. Không phải ngươi một người là có thể ứng phó ân. Ta đã biết, Ninh Hoan tâm cùng Lý Hoa Phỉ hàn huyên vài câu. Liền treo điện thoại, quải điện thoại trước còn không quên dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Liền tính là tu sĩ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng không phải làm bằng sắt. Lý Hoa Phỉ bọn họ ân toàn về tới Lũng Châu Thị. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, lúc này mới đi phòng tắm rửa mặt một phen. Lúc sau liền thay đổi một thân vận động phục đi ra ngoài chạy bộ. Sáng sớm đường đi bộ là cái tập thể dục buổi sáng hảo địa phương. Ninh Hoan tâm lại lần nữa đi ngang qua kia ra đóng cửa quà tặng cửa hàng thời điểm. Nhịn không được lại thả chậm bước chân. Không biết nữ hài nhi kia khi nào có thể trở về đâu. Sau khi trở về, nàng có phải hay không là có thể nhìn đến cái này mỹ lệ thế giới? Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình gần nhất muốn nhọc lòng sự tình. Thật sự không ít, thích xen vào việc người khác, cũng là một loại bệnh. Nàng thổi một hơi, tiếp tục về phía trước chạy. Lúc này, Ninh Hoan tâm cũng không biết, Lâm Thu Hàm liền xa xa mà đi theo nàng phía sau. Bởi vì sợ chính mình ảnh hưởng Ninh Hoan tâm sinh hoạt, cho nên Lâm Thu Hàm không hiện hành. Thậm chí, nàng cố ý thu liễm chính mình toàn thân hơi thở, xa xa mà đi theo. Như vậy Ninh Hoan tâm liền không cảm giác được nàng tồn tại, cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ thật, Ninh Hoan tâm mỗi ngày sinh hoạt đều là bộ dáng gì đâu. Lâm Thu Hàm vẫn là rất hiếu kỳ, tuy rằng sáng sớm đã bị Cố Hiểu đem chính mình đuổi lại đây. Nàng trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng là nhìn đến Ninh Hoan tâm, thân ảnh, Lâm Thu Hàm nháy mắt cảm thấy thân cận không ít. Kia dù sao cũng là Cố Hiểu thân muội muội, hai người trên người hơi thở đều thực tương tự, làm Lâm Thu Hàm cảm thấy quen thuộc. Cảm thấy thực thoải mái. Bởi vì Lâm Thu Hàm cố ý che giấu, Ninh Hoan tâm tự nhiên không có phát hiện nàng. Tập thể dục buổi sáng lúc sau, mua điểm bữa sáng, Ninh Hoan tâm liền trở lại trên lầu. Một người ăn bữa sáng cũng không phải cái gì rất khoái nhạc sự tình. Ăn xong rồi cơm sáng, Ninh Hoan tâm mang theo mũ cùng khẩu trang liền cầm chính mình bao bao ra cửa. Nhìn đến Ninh Hoan tâm lái xe thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu. Lâm Thu Hàm ở phía sau nhịn không được cảm thán. Đại tiểu thư sinh hoạt thật tốt. Trừ bỏ đi dạo phố. Vẫn là đi dạo phố. Liền tính mạo hiểm bị paparazzi truy chụp. Bị fan vây đổ nguy hiểm. Nàng cũng muốn dũng hướng vô địch. Đi dạo phố. Bất quá. Đại tiểu thư ngươi mua đồ vật có phải hay không có điểm kỳ quái nha? Nữ hài tử khác đi dạo phố đều là thẳng đến nữ trang hoặc là đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Không phải mua quần áo bao bao, chính là mua màu trang mỹ phẩm dưỡng da. Như thế nào đại tiểu thư thế nhưng thích đi đồ ăn vặt bộ. Mua một đại túi đồ ăn vặt, mua xong rồi đồ ăn vặt, Ninh Hoan Tâm lại đi trên lầu quầy chuyên doanh mua thật nhiều lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý. Lúc sau mới cảm thấy mỹ mãn đem mấy thứ này đặt ở cốp xe. Mấy thứ này, tự nhiên là nàng cấp địa phủ những cái đó tiểu đồng bọn chuẩn bị. Đương nhiên dùng một lần mua không xong nhiều như vậy. Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian, tính toán đi trước tiệm ăn tại gia chờ Vương Niệm Bình. Ăn xong cơm trưa lại tiếp tục mua sắm đi. Hết chương.